cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 95, cảnh giới cao nhất của ngược ba. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đây là thiết kế đặc biệt mà cô Kiều chuẩn bị cho đại thọ 70 của lão phu nhân sao? Hàn Nhã Thanh nhìn bản phác thảo trước mặt, khóe môi hơi nhếch lên. Đặc biệt thiết kế sao? Kiều Thiên Lý thật dám nói. Cũng thật sự có mặt mũi để nói. Da mặt này của cô ta thật sự không phải dày bình thường. Phải, sắp tới chính là đại thọ 70 tuổi của bà nội Dương. Tôi thật sự không nghĩ ra quà gì tốt cả, cho nên muốn đích thân thiết kế cho bà một bộ trang sức. Kiều Thiên Lý lúc này đã che giấu đi sự tức giận và hận ý, trên mặt mang theo nụ cười khiêm tốn. Nhìn vào đặc biệt lịch sự hiểu chuyện, Thiên Lý có lòng rồi. Ta rất thích, bà cụ Dương vốn rất hài lòng với Kiều Thiên Lý. Lúc này đương nhiên sẽ phối hợp với Kiều Thiên Lý. Bà cụ Dương hận không thể đuổi Hàn Nhã Thanh đi, để Kiều Thiên Lý làm cháu dâu của bà ta. Bà nội Dương thích là tốt rồi. Kiều Thiên Lý mỉm cười càng rạng rỡ hơn, càng dịu dàng hiền thục. Hừm, thật kỳ lạ, tôi hình như đã nhìn thấy bản phác thảo này ở đâu đó rồi. Kiều Thiên Lý vừa dứt lời, Hàn Nhã Thanh đột nhiên thốt lên. Cô làm cái gì vậy? Ăn nói như thế là ra cái thể thống gì? Bà cụ Dương rất bất mãn lườm Hàn Nhã Thanh, không có chút giáo dưỡng nào cả. Kiều Thiên Lý nghe thấy lời nói đó của Hàn Nhã Thanh, cơ thể lại hơi cứng nhắc. Kiều Thiên Lý mau chóng đưa mắt nhìn Hàn Nhã Thanh. Tuy nói người biết chuyện năm đó không nhiều, Mộ Dung Chi cuối cùng cũng không có truy cứu. Nhưng Kiều Thiên Lý dù sao vẫn làm ra chuyện có lỗi với lương tâm. Ô, tôi nhớ ra rồi. 4 năm trước, Hàn Nhã Thanh không để ý bà cụ Dương, mà nhìn Kiều Thiên Lý. Cố ý muốn nói nhưng lại không lập tức nói ra, dùng tay gãi đầu nghĩ ngợi. Sắc mặt của Kiều Thiên Lý hơi thay đổi, cố gắng che giấu sự hoảng loạn trong mắt, vô thức buột miệng nói. Cô có phải nhìn thấy bản phác thảo giản lược lối suy nghĩ mà tôi đăng trên Facebook không? Khi tôi học đại học quả thực có một ý tưởng như vậy. Nhưng lúc đó không có làm ra thành phẩm, gần đây nghĩ đến sinh nhật của bà nội Dương sắp đến. Đột nhiên có linh cảm nên đã hoàn thành như bây giờ. Lời nói lật ngược này của Kiều Thiên Lý thật sự vừa khéo. Một giọt nước cũng không lọt, không chỉ mở đường lùi cho mình, đồng thời lại lấy lòng bà cụ Dương. Cô gái này quả thật rất có tâm cơ. Facebook của cô Kiều quen đăng bản thảo của mình lên Facebook sao? Đây là thói quen gì vậy? Thật kỳ lạ, Hàn Nhã Thanh nhìn Kiều Thiên Lý. Mắt chớp chớp, mặt mày không hiểu, lời này của Hàn Nhã Thanh tuy không có trực tiếp nói rõ. Nhưng ở đây đều là người thông minh, là một nhà thiết kế trước khi ra mắt tác phẩm đều sẽ bảo mật cực kỳ. Nhất là cảm giác thần bí bảo đảm cho tác phẩm, thứ hai cũng là tránh bị người khác đạo nhái. Kiều Thiên Lý đăng bản thiết kế lên Facebook quả thật là cách làm rất kỳ lạ. Nói không rõ được, đương nhiên, mọi người ở đây lúc này chắc đều sẽ không đi chất vấn Kiều Thiên Lý. Có điều rất đáng tiếc, tôi không biết Facebook của cô Kiều, cho nên tôi chắc chắn không phải nhìn thấy trên Facebook của cô. Hàn Nhã Thanh nói xong quay ra, lông mày hơi nhíu lại, sau đó đột nhiên kêu lên. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, tôi nhìn thấy ở nhà thầy Mộ Dung. Hàn Nhã Thanh lúc này nói mấy bản thiết kế này thành của Mộ Dung Chi. Bởi vì cô bây giờ cân khiêm tốn, không thể phong mang quá lớn được. Kiều Thiên Lý nghe thấy Hàn Nhã Thanh nói câu đó thì sắc mặt liền thay đổi. Trái tim cũng trở nên cực kỳ lo lắng. Thật ra, Kiều Thiên Lý luôn cho rằng những bản phác thảo thiết kế đó là của Mộ Dung Chi. Cô cho rằng trừ cô và Mộ Dung Chi, không có ai biết về chuyện này. Cô vạn lần không ngờ, hôm nay ở nhà họ Dương, Hàn Nhã Thanh lại nói ra lời như vậy trước mặt nhiều người thế này. Lúc đó bản phác thảo của thầy Mộ Dung vẽ đầy cả một quyển sổ. Trong đó có cái này, Hàn Nhã Thanh nhìn cô, rất bình tĩnh bổ sung thêm một câu. Nghe thấy câu nói này của Hàn Nhã Thanh, Kiều Thiên Lý càng bị dọa sợ. Hàn Nhã Thanh nhìn thấy dáng vẻ của cô ta, trong lòng khẽ cười. Cô giơ tay cầm tờ bản thiết kế đó lên,